Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, đánh lui. Canh 1, sáng sớm ngày hôm đó, hai người riêng phần mình tỉnh lại, đứng dậy luyện quyền. Hai người riêng phần mình luyện riêng phần mình quyền. Sở Ly luyện là linh hạc bát thức, Tôn Minh Nguyệt luyện là đại quang minh quyền. Đợi một bộ quyền pháp luyện qua, gân cốt đã giãn ra. Sở Ly thần thanh khí sảng, Tôn Minh Nguyệt dung hưng tỏa sáng, nàng da thịt trong trắng lộ hồng. Đi qua một trận này tu luyện, biến hóa của nàng càng lúc càng lớn, càng phát mê người. Sở Ly thỉnh thoảng sẽ thất thần, đối sự chống cự của nàng lực càng ngày càng yếu. Sở Ly mở miệng, chúng ta ra bên ngoài sông vào một lần a, đối phó Nghiệt U Long. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Sở Ly gật đầu, ta cảm thấy có thể thử một lần. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta đánh thắng được Nghiệt U Long, có thể thử một lần. Đánh không lại trở lại. Sở Ly cười nói, chúng ta hiện tại nhưng so sánh hạ xuống song mạnh hơn nhiều. Bọn hắn rơi cốc thời điểm, quanh thân nội lực tiêu tán đến không còn một mảnh. Toàn bằng lấy thân thể của hắn cường hoành mới từ Nghiệt U Long miệng bên trong toàn thân trở ra. Bây giờ lại khác. Bọn hắn đều là người mang hùng hậu tinh thuần tu vi, so xuống dốc cốc trước đó trạng thái đỉnh phong càng hơn một bậc, chưa hẳn không có có sức liều mạng. Nghiệt U Long thật có mạnh như vậy, bọn hắn lúc trước cũng không trốn được nơi này. Ngô, có thể thử một chút. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người mở ra hòn đá, lập tức mùi thơm xông vào mũi, chính là Nghiệt U Long khí tức bố trí. Nội uẩn chí mạng dâm độc, bất quá bọn hắn hiện tại đã không sợ. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực có thể khu trừ dâm độc. Độc này không có thuốc nào chữa được. Vô thượng kim cương vô thượng kinh lại có thể khu trừ. Có thể thấy được uy lực của nó. Hai người chui vào bên ngoài động về sau, không nghe thấy Nghiệt U Long khẽ kêu âm thanh, giống như xác thực mệt mỏi, hoặc là coi là hai người đã chết đi, cho nên không còn đồ tốn sức, nhưng vẫn ngăn ở chỗ cửa hang. Cá tính của nó phá lệ mạnh, dù sao tuổi thọ lâu đời, một tháng theo Sở Ly thật lâu, đối với nó lại là mất một lúc. Hai người tới cửa sơn động, quả nhiên bị phong bế. Sở Ly vòng tròn lớn kính trí có thể thấy là cái đuôi của nó. Sở Ly một trưởng vỗ ra, dùng chính là uy lực cường đại nhất Thiên Vương trưởng. Thiên Vương trưởng lực có thể đem nội lực của hắn thả lớn mấy lần. Hết sức tinh thuần, cường hoành bá đạo. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long run lên. Hắn mặc dù không sợ đao kiếm, chịu một trưởng này lại cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Thế là cái đuôi đột nhiên vặn vẹo, cửa hang lập tức bị nện đến phanh phanh vang. Sở Ly lại một trưởng vỗ ra, Tôn Minh Nguyệt đi theo một cái đại quang minh quyền. Hai người một quyền một trưởng, đánh cho Nghiệt U Long đau đớn không thôi, cực kỳ khó chịu, vừa mới bắt đầu chống đỡ được mười mấy quyền trưởng, về sau liền chịu không nổi về sau rút lui, tránh ra cửa hang vị trí. Sở Ly cười nói, gia hỏa này ngược lại là xảo trá, chờ một lúc không muốn xông ra cửa hang. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu, hai người từng bước một đi lên phía trước, đi tới cửa động vị trí. Có thể nhìn đi ra bên ngoài phong quang. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long miệng rộng đột nhiên cắn tới, răng như trường kiếm san sát, chớp động lên tùm hàn quang. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt thong dong đứng tại cửa hang, không chút nào lui. Răng rắc, miệng rộng đóng mở mấy cái, lại không có thể cắn hai người. Lệch một ly, nó chỉ có thể lui lại. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt ra lại quyền trưởng, đánh vào trên đầu của nó. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long chỉ có thể lui lại, tránh đi đau đớn. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt hướng phía trước lại bước ra một bước, đứng tại nó có thể cắn được địa phương. Ô, Nghiệt U Long hú lên quái dị, đột nhiên nhào tới trước một cái, mở ra miệng rộng nuốt vào tới. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt một bước không lùi, quyền trưởng không ngừng công kích, đánh vào nó vòm họng trên cùng cổ họng, nơi này là nó yếu đuối chỗ, bị Thiên Vương trưởng cùng đại quang minh quyền đánh cho càng phát ra đau đớn. chỉ có thể sớm im lặng. Hận Hận mạnh mẽ quay thân vung vẩy cái đuôi, ôm theo Phong Thanh cùng gào thét roi hướng hai người. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng vọt lên đến, tránh đi cái này một cái đuôi. Ô, Nghiệt U Long cái đuôi đột nhiên lại vung trở về. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt quyền trưởng ti nặng, Nghiệt U Long đau đớn không chịu nổi, nhưng cũng biết cơ hội khó được. Nhìn thấy hai người ra động, chịu đựng đau cũng phải đem bọn hắn diệt đi, thành vì chính mình đồ ăn. Sự xuất hiện của bọn hắn khơi gợi lên nó ngàn năm trước hồi ức. Nặng nghĩ đến ăn người Mỹ rượu tư vị, cho nên mới sẽ một mực canh giữ ở cửa hang. Nhất định phải ăn hai người không thể. Hai người quyền cước nặng, chỉ có thể đánh đau nó, lại không thể trọng thương nó. Nó cảm thấy chỉ cần nhịn đau liền có thể ăn mất hai người kia. Sở Ly thấy rõ nó tâm tư, bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt Tôn Minh Nguyệt tay. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Nếu là lúc trước, nàng nhất định theo bản năng tránh ra. Lúc này đi qua lâu như vậy tu luyện, da thịt tiếp xúc đạt tới thân mật nhất trạng thái. Đối thân thể của hắn cùng tay có chút quen thuộc, cũng không có tránh ra. Sở Ly nói, chúng ta phải hợp lực mới được. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Bọn hắn đã phát hiện tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh ảo diệu. Hai người hợp lực so một thân một mình, uy lực tăng gấp bội. Hai người hai tay nắm cùng một chỗ, tựa như dựng lên một cây cầu. Trong hai người lực bắt đầu hội tụ vào một chỗ, sau đó tại thân thể hai người bên trong lưu truyền, tựa như biến thành một người. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly thôi động Thiên Vương trưởng, Tôn Minh Nguyệt thôi động Đại Quang Minh quyền. Trưởng lực cùng lực quyền trở nên càng thêm đáng sợ. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long lập tức đau đớn tăng lên, mà lại thương tổn tới mình, có thể uy hiếp được tính mạng mình. Nó quay người hướng chạy ra ngoài, một cái nháy mắt trốn vào trong đầm nước. Nó khổng lồ như thế thân thể tiến vào trong đầm, lại không gây nên một tia gợn sóng. Mặt nước như cũ bình tĩnh như gương. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt bước ra cửa hang, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không khí phá lệ tươi mát, hút tới trong phổi tựa hồ cả người đều dễ dàng mấy phần. Bồng bềnh muốn đi lên trên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cất tiếng cười to. Thư sướng khó tả, mặc dù ngốc trong sơn động, kiều diễm vô cùng, lại dù sao chật hẹp không cách nào ra ngoài. Có khí buồn bực cảm giác, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xanh tươi tốt. Rừng cây vờn quanh, phảng phất từ lồng bên trong chui ra ngoài chim. Hắn đánh giá những này buồn bực rừng cây, nhíu mày không nói. Thế nào, có vấn đề? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly thở dài, như thế tuyệt địa, lại có như thế rừng rậm. Trận pháp này chi diệu coi là thật để cho người ta nhìn mà than thở. Âm dương quả không phải đồng dạng, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu nói, cái kia là khác biệt, cái kia là trong trận pháp sinh môn, có một chút linh tuyền, cho nên có thể đủ thoải mái âm dương quả. Nơi khác nhưng chưa chắc có linh tuyền, hoàn toàn khóa lại linh khí. Chấm ngoặc kép, hắn nói thở dài một hơi, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Thần diệu như thế trận pháp hắn coi là thật tự than thở không bằng. Muốn phá giải nói nghe thì dễ, nói không chừng đã luyện thành vô thượng kim cương vô thượng kinh, lại cuối cùng đi không ra chỗ này tuyệt trận, cả đời chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Hắn đoán chừng lập nên trận pháp này một nam một nữ khả năng cũng chưa chắc ngờ tới 1000 năm về sau, trận này uy lực có to lớn như thế đi. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy ngươi có thể phá vỡ trận pháp? Rất khó. Sở Ly lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Vậy thì không phá. Sở Ly cười nói, tổng muốn thử một chút. Lệnh sư là không trông cậy được vào ngươi bên đó đây. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi tu luyện trộm thiên thuật, có thể tính tới một kiếp này đi. Chẳng lẽ liền không có để đường rút lui? Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Một kiếp này tính tới, lại không nghĩ rằng gian nan như vậy. Hắn người mang tinh thần thạch, thêm nữa hồn phách chi lực lớn mạnh, trộm thiên thuật uy lực mạnh hơn. Tính tới mình có một kiếp này, cho nên trên thân không mang khác bảo vật. Nhật Nguyệt Luân, tinh thần thạch đều không có mang. vẻn vẹn mang theo linh đan, mang theo tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.